Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, Đại Sư Tỷ. Triệu huynh ngươi cũng biết, các đại tông ở giữa cạnh tranh rất kịch liệt. Như tình huống như vậy hạ thường thường kết minh có thể tạo được tác dụng nhất định. Diệp cô nương xuất thân từ Ngọc Nữ Tông. Tông này nói thật so với các ngươi Hạo Thiên Tông còn cường đại hơn. Bất quá, Ngọc Nữ Tông là cái lấy nữ tử làm chủ. Nữ tử lộng quyền tông phái. Địa vị của nam nhân tại Ngọc Nữ Tông bên trong không cao. Diệp Thi Thiến cũng là thiên tài. Nhưng tông chủ, Võ Vũ Phượng, là cái nữ cường nhân. Ngọc Nữ Tông thiên tài đương nhiên phải phối thiên tài. Bất quá, Võ Vũ Phượng ý tứ chính là, nàng đệ tử thiên tài tìm tới vị hôn phu nhất định phải ở rể Ngọc Nữ Tông. Hạ Hầu Phong Trần nói, ở rể, Triệu Tinh Thần hung hăng kinh ngạc một cái. Không sai. Ti nói ta có mấy cái huynh đệ, nhưng là, liền ta công lực tối cao. Gia phụ đem hy vọng ký thác tại trên người ta, mà Hạ Hầu gia hy vọng cũng trên người ta. Người nói, ta làm sao có thể ở rể Ngọc Nữ Tông? Hạ Hầu Phong Trần nói, nếu như có thể tấn cấp thượng cực vị, Võ Vũ Phượng ý tứ ngươi có thể không cần ở rể mà cưới đi Diệp Thi Thiến đúng hay không? Triệu Tinh Thần hỏi. Nếu như ta có thể tấn cấp thượng cực vị, gia phụ liền có thể ở gia tộc trưởng lão hội bên trên chỉ định ta vì Hạ Hầu gia người nối nghiệp. Sau này, ta tiếp trưởng Hạ Hầu gia, bằng vào ta Hạ Hầu thế gia bộ tộc thực lực, Ngọc Nữ Tông tương đương với kết cái đồng minh tốt, so ta ở rể còn mạnh hơn nhiều. Võ Vũ Phượng đương nhiên liền không khả năng lại đề xuất loại yêu cầu này. Hạ Hầu Phong Trần nói, như thế. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Nữ tử 16 tuổi, một thân cao quý bạch hồ váy, đánh đàn lúc mắt như thiên thượng tinh thần đôi mắt sáng. Đầu nàng bên trên cắm một cây châm, thon dài dáng người phụ trợ hạ, đột hiển được ung vinh cao ngạo. Nàng chính là Ngọc Nữ Tông đại sư tỷ Đường Bảo Doanh, một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Sư tỷ, Diệp Thi Thiến kêu một tiếng tiến viện tử. Lại đi gặp Hạ Hầu gia vị kia rồi. Đường Bảo Doanh ngẩng đầu thoáng nhìn, hỏi, lần này ta là đi đàm luận. Diệp Thi Thiến mặt hơi đỏ lên, lắc đầu, sẽ tình lang liền sẽ tình lang, cùng ta còn che giấu. Việc này, có muốn hay không ta nói cho sư tôn một cái? Đường Bảo Doanh mỉm cười, cố ý nghiêm mặt, không muốn. Diệp Thi Thiến đuổi vội vàng lắc đầu nói, vậy ngươi nói lời nói thật. Đường Bảo Doanh hỏi, ta muốn cầu sư tỷ một chuyện, chính là lần trước Bangkok bên trong đã cứu hai chúng ta cái kia Triệu Tinh Thần. Người này hiện tại cũng không tệ lắm, vậy mà gia nhập Hạo Thiên Tông, đồng thời bái Thái Tôn Yến Đạo Tử vi sư, tiền đồ vô lượng, bất quá, hắn gặp được phiền toái. Chấm ngoặc kép, Diệp Thi Thiến nói, thật sự là buồn cười. Một cái phân thể cảnh kẻ yếu thế mà vọng tưởng bắt được một con trung cực vị giao tộc sinh linh. Chết như thế nào đều không rõ ràng. Đường Bảo Doanh sau khi nghe cười lạnh không thôi nói. Sở dĩ, ta mới muốn nhờ sư tỷ ngài tương trợ một lần. Bằng không thì, hắn chết chắc. Diệp Thi Thiến nói, quá nguy hiểm. Lại nói, ta tại sao phải giúp hắn? Đường Bảo Doanh lạnh lùng nói. Sư tỷ. Hắn nhưng là đã cứu ta mạng. Diệp Thi Thiến nói, có một số việc có thể giúp ngươi liền giúp điểm, nhưng là loại sự tình này ngươi năng lực có hạn, cũng không giúp được. Sở dĩ cũng không thể trách ngươi. Đường Bảo Doanh khẽ lắc đầu nói, sư tỷ, van ngươi. Triệu công tử người không tệ, có đại hiệp phong phạm, ta không đành lòng tâm nhìn xem hắn bạch chết vô ích. Diệp Thi Thiến cầu khẩn nói, thiên hạ này đại hiệp nhiều cực kỳ, ta đều phải giúp, ta giúp chết cũng không giúp được. Sư muội, việc này liền không cần phải nói, ngươi cũng nghỉ ngơi cái này phần suy nghĩ, không cần bạch bạch đi chịu chết. Bằng không thì thủy thị gia tộc lợi hại như thế, vì sao muốn buộc Triệu Tinh Thần kẻ yếu đi bắt đáng sợ như vậy yêu thú? Thậm chí Triệu Tinh Thần chỉ là một cái vật hy sinh mà thôi. Mà thủy thị gia tộc biết hắn không có khả năng bắt được trung cực vị mẫu giao, mà vì sao còn muốn gọi hắn đi? Hắn kỳ thật chỉ là một cái mồi nhử mà thôi. Đường Bảo Doanh nói, Sư tỷ thật không giúp coi như xong. Bất quá, bất kể như thế nào ta được cùng hắn đi. Sư tỷ cả ngày dạy bảo chúng ta nên biết ân báo ân. Nếu như ta sợ chết không đi, đó chính là không nói ta Diệp Thi Thiến làm không ra chuyện như vậy. Download tiểu thuyết áp vĩnh cửu miễn phí đọc sách bao quát Hạ Hầu công tử cũng giống vậy. Hắn cũng làm không được. Nếu như ta chết sư tỷ liền nói cho sư tôn một tiếng liền khi không thu ta cái này đệ tử ta thật xin. Lỗi lão nhân gia nàng khổ tâm tài bồi. Diệp Thi Thiến một mặt kiên quyết nói. Người nhà người gọi ta nói thế nào ngươi? Hiểu rõ, phải đi đưa ngươi. Ngươi còn muốn đi, ngươi có phải hay không đầu óc thiếu gân? Đường Bảo Doanh nghiêm mặt huấn nói. Ta liền thiếu gân, dù sao mạng là của ta. Từ chính ta quyết định. Diệp Thi Thiến bĩu khí nói. Không được đi, bằng không thì, ta đem ngươi trói lại. Đường Bảo Doanh hừ nói. Sư tỷ nếu như buộc ta, cái kia chỉ còn lại Hạ Hầu công tử cùng hắn cùng đi. Nếu như Triệu Tinh Thần cùng hắn đều chết hết, ta cũng sẽ chết. Sư phó cũng không thể trói ta cả một đời. Diệp Thi Thiến hừ nói. Người đang ép ta. Đường Bảo Doanh giận dữ. Trừng mắt Diệp Thi Thiến. Không phải. Đây là ta lời thật lòng. Sư tỷ giảng được đúng. Hắn không có quan hệ gì với ngươi thật sự. Chỉ là cùng ta có quan hệ mà thôi. Ta không thể đưa sư tỷ tại trong nguy hiểm. Vậy ta quá không nói. Sư tỷ, thật xin lỗi. Liền khi ta không có nói. Ta đi. Diệp Thi Thiến xoay người rời đi. Nhà đầu chết tiệt kia. Tức chết ta rồi. Đường Bảo Doanh kém chút đem cổ cầm cho đập nát. Trở về. Sư tỷ ngươi không cần phải để ý đến ta. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Diệp Thi Thiến cũng không quay đầu lại vừa đi vừa nói. Tức chết ta rồi. Ta mặc kệ ngươi ai quản ngươi. Ngươi chết sư tôn sẽ còn bỏ qua cho ta sao? Được rồi, ta đáp ứng ngươi chính là, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta, gặp được nguy hiểm hết thảy nghe ta. Đường Bảo Doanh từng thanh Diệp Thi Thiến bắt trở. Về nói, ta hết thảy nghe sư tỷ. Diệp Thi Thiến gật đầu nói, ngươi nhìn ngươi, quen biết Hạ Hầu gia vị kia sau liền đem sư tỷ ta đều quên. Thật sự là có lang quên tỷ. Đường Bảo Doanh nghiêm mặt, sư tỷ, ta nào dám a, ta cả một đời cũng sẽ không quên sư tỷ. Diệp Thi Thiến lắc đầu nói, đây là một viên thượng phẩm thăng tiên đan, gọi kia tiểu tử gấp rút đề cấp một công lực lại tiến yêu tháp. Bằng không thì, chúng ta mang theo một cái như thế để lọt yếu, vướng víu. Quá nguy hiểm, Đường Bảo Doanh ném cho Diệp Thi Thiến một cái bình thuốc mà nói. Sư tỷ. Viên linh đan này có thể để cho hắn bước vào hợp thần sơ kỳ sao? Diệp Thi Thiến hỏi, khó nói. Đường Bảo Doanh lắc đầu, nói, nếu như hắn nội tình thật hy vọng liền lớn chút, nội tình không tốt liền lãng phí. Người nhà đầu này xin tha, ta có biện pháp nào? Nếu không sư tỷ giúp hắn linh hoạt một cái huyết mạch, tẩy tủy một hạ thân xương, như thế nắm chắc liền lớn hơn nhiều. Ta tin tưởng. Có sư tỷ ngươi xuất mã. Hắn khẳng định đề cấp một. Diệp Thi Thiến trừng mắt nhìn. Giảo biện cười một tiếng. Nói, ngươi muốn đi đâu? Để ta cho một cái xú nam nhân tẩy tủy. Còn lưu thông máu. Hắn thứ gì? Nếu như hắn công lực cao chút còn dễ nói một chút. Thế nhưng là hắn quá yếu. Đường Bảo Doanh hừ nói. Sư tỷ, người tốt làm được định. Đưa Phật bên trên Tây Thiên. Người liền giúp lần này đi. Diệp Thi Thiến lại nũng nịu. Dắt Đường Bảo Doanh ống tay áo nhăn nhó. Kỳ thật, nàng so Đường Bảo Doanh tuổi tác lớn được nhiều. Chỉ bất quá, Đường Bảo Doanh từ nhỏ liền cho Võ Vũ Phượng ôm đi. Sở dĩ, nhập môn so với nàng sớm. Ít đến, Đường Bảo Doanh sụ mặt. Sư tỷ, cái kia Triệu công tử vóc người rất đẹp trai. Lại có đại hiệp phong phạm. Chính là võ công quá kém. Bằng không thì, cùng sư tỷ thật đúng là tuyệt phối. Diệp Thi Thiến nói, xoáy có thể coi như cơm ăn sao? Ta Đường Bảo Doanh muốn tìm chính là tuyệt đại thiên tài. Cái thế hào kiệt, mà không phải một cái võ công thấp kém bơ thư sinh. Đường Bảo Doanh diễu cợt nói, ai, ta liền biết cái kia không có khả năng. hắn xác thực quá yếu. Chính là sư tỷ đáp ứng sư tôn cũng sẽ giết hắn. Diệp Thi Thiến nhẹ gật đầu. Ta không có khả năng nhìn lên hắn. Ngươi đây là đang vũ nhục ta nhân cách. Không cần nói hắn một cái phân thể cảnh. Chính là giống Hạo Thiên Tông Tiêu Trương. Đường Bang Chi lưu lại như thế nào? Đường Bảo Doanh hừ nói. Sư tỷ tìm người khẳng định là nửa bước đại thừa cảnh loại hình thiên tài. Diệp Thi Thiến gật đầu. Nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.